Chương 146, xuất phát. Mục tiêu Thượng Hải Hồng Kông. À cả xì ra, ngươi bộ dáng này giả ngây thơ thật được không? Hoàng Linh Linh nói sự tình tuyệt đối không phải nói chuyện giật gần. Từ ạ cả xì giả mổ cả đeo lên thập tự giá đằng sau, nhưng là ạ cả xì giả mổ cả nhưng không có trở về cũng đủ để nhìn ra vấn đề. Mặc dù bây giờ nhìn khả năng chỉ là như vậy mà thôi, nhưng là nếu là sự tình thật đến tình trạng không thể vãn hồi vậy liền quá muộn. Tất cả mọi người bởi vì thập tự giá tình huống mà cảm thấy sầu lo không thôi, dù bí đồng dạng nhíu chặt lông mày, bất quá đi qua kinh lịch để nàng so những người khác càng thêm thành thục một chút. Ngược lại lại nhìn xem Hoàng Linh Linh cùng Hoàng Phương Phương đây đối với tỷ đệ, nói, các ngươi làm sao lại đối với phong ấn sự tình quen thuộc như vậy? Hoàng Phương Phương tiến lên một bước, trên mặt tựa hồ có chút ý hiền bãi, cười nói, chúng ta hoàng gia là sai khiến yêu quái yêu thuật sư bộ tộc. Ngoại trừ triệu hoán khác biệt yêu quái pháp thuật bên ngoài, am hiểu nhất chính là kết giới thuật cùng phong ấn thuật, cho nên liền xem như ta, cũng đối phong ấn thuật trạng thái hơi có tâm đắc. Hoàng Phương Phương dương dương đắc ý. Ngoại trừ hắn cái kia thảm không nỡ nhìn triệu hoán thuật bên ngoài, Hoàng Phương Phương rốt cục tìm được có thể khoe khoang địa phương, sắc mặt tương đương tự tin nhìn xem nạ dù tổ. Thế nào, nạ dù tổ học trưởng lời như vậy, ngươi cũng kém không nhiều hẳn là đồng ý ta mời đi, chỉ cần ngươi gia nhập hoàng gia, mổ ca học tỷ trên người phong ấn hoàn toàn có thể giao cho chúng ta hoàng gia đến phụ trách chữa trị. Hoàng Phương Phương ba câu nói không rời chiêu mộ nạ dù tổ tiến vào chuyện của hoàng gia. Mọi người tựa hồ cũng đã hoàn toàn thói quen điểm này, nạ dù tô bọn hắn ngay cả ánh mắt trao đổi đều không cần, thống nhất quay người, trực tiếp đem Hoàng Phương Phương tiểu tử này. Không nhìn. Dù cả gì nhìn chằm chằm mổ cả trên người thập tự giá, khờ dại nói ra, dạng này để đó mặc kệ, thập tự giá có thể hay không mình chữa trị a làm sao có thể, đây là phong ấn cũng không phải vết thương, sẽ không là mình chữa trị. Ô, vì cái gì ta lại bị không nhìn? Hoàng Phương Phương lại lần nữa nước mắt giàn rủa. Bất quá mổ cả thì nắm lấy trên cổ mình thập tự giá, trên mặt hối hận biểu lộ vẫn đều không có biến mất qua. Bây giờ trở về nhớ tới, trước đó đã có báo hiệu A gần nhất ạ cả xỉ dạ thường xuyên đi ra đâu. Trước kia rõ ràng muốn 2-3 ngày mới nói một lần lời nói. Có thể là gần nhất quá mệt nhọc đi, cho nên làm chút chuyện liền muốn đi ngủ. À cả xì giả mổ cả đêm qua nói với tự mình lời nói còn rõ ràng bên hai, nhưng là mình lúc ấy lại bởi vì chỉ trích cuộc sống của nàng thói quen, mà hoàn toàn không có chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt này liên tiếp chỗ đại biểu ý nghĩa. Đây đều là phong ấn biến yếu báo hiệu à, nếu như vậy con đi xuống, bị phong ấn ở thập tự giá bên trong mổ cả à cả xì giả, đến nói chuyện phiếm đi. Mặt ngoài đang gọi ta sao mổ cả bởi vì thập tự giá phong ấn bị hao tổn sự tình mà cảm nhận được tự trách. Nhưng là cái kia treo ở trên người nàng thập tự giá lại đột nhiên nhảy dựng lên, từ bên trong truyền ra thanh âm đem mổ cả trực tiếp dọa thành bạch mục đích trạng thái. Cái gì à, đã nghe chưa thật sự là quá tốt, thanh âm rốt cục truyền tới, tựa hồ biến thành chuyện rất phiền phức nữa nha, ạ cả xì ra. Mổ cả, thế nào mặt ngoài nàng từ thập tự giá mổ cả đang cùng ta đối thoại ha ha, cũng không cần kinh ngạc như vậy nha. À cả xì ra ngươi bị phong ấn thời điểm không phải cu nở dê thường xuyên bộ dạng này cùng ta nói chuyện trời đất sao? Ta cũng liền dạng này thử nhìn một chút, không nghĩ tới thật thành công. Này này, ta nói, ngươi không cần nhẹ nhàng như vậy có được hay không? Ngươi đến cùng có biết hay không phong ấn xảy ra vấn đề sẽ có bao lớn ảnh hưởng á? Bởi vì thập tự giá là tại mổ cả trên thân quan hệ, cho nên trong ngoài hai người ô giao lưu cũng là giới hạn cho các nàng hai người ở giữa. Giống như là cụ dậu nổ các nàng hẳn là căn bản nghe không được thập tự giá mổ cả ạ cả xì ra mổ cả thanh âm, nhưng là tại hai người này đối thoại bên trong, lại đột nhiên xâm nhập cái thứ ba nói chuyện người. A liệt, nạ dù tổ, ngươi có thể nói chuyện với ta sao? A nạ dù tổ chỉ mình đầu, chỉ cần đem ý thức ba động cùng các ngươi sóng ý thức điều chỉnh đến đồng dạng tần suất liền có thể nghe được, nói đơn giản điểm liền muốn sau khi chết nghe trộm điện thoại nội dung đồng dạng. Chỉ cần biết rằng tần số là rất đơn giản sự tình. Nạ dù tổ không có nhắm vào mình năng lực làm quá nhiều giải thích, bất quá từ hắn cùng mổ cả lời nói đến xem, mọi người cũng biết mặt ngoài cái kia mổ cả lúc này chỉnh bị phong ấn tại thập tự giá nội bộ, không có biến mất, lập tức tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra coi như phong ấn hư hại, mặt ngoài cái kia mổ cả cũng không biết biến mất đâu, chỉ là nguyên bản mặt ngoài cùng mổ cả hiện tại phát sinh đổi chỗ mà thôi. Cái gì à, thật là khiến người ta lo lắng gần chết, tên ngu ngốc kia nói đúng là A mặc dù ạ cả xỉ giả mổ cả rất lợi hại, nhưng là mặt ngoài cái kia, lại là mơ mơ màng màng, rất dễ dàng dẫn xuất phiền phức cao y chu nở dê loa y kia loại hình đâu. Ả cả xỉ giả mổ cả y kia nguyên tồn tại tin tức để nạ rủ tổ bên người các cô gái tất cả đều thả xảo cả đến, dù bị trước đó nhíu chặt lông mày lúc này cu nở dê ra hắn ra, chật cười nói, lời như vậy đằng sau không bằng đi tìm qua nở ly chưa nở dê đi, chỉ cần mời hắn đem hư hao thập tự giá chữa trị, như vậy hết thể liền cùng trước đó đồng dạng. Dù bị ý kiến rất tốt, cu nở dê rất có đạo lý, nhưng lại để phía sau Hoàng Phương Phương lần nữa nước mắt chảy. Như vậy ta ra sân đâu tốt, ngươi cũng đừng lại cho Hoàng gia mất mặt. Hoàng Linh Linh hoàn toàn không có thông cảm đệ đệ mình tâm tình, một bàn tay đem hắn ba bay đằng sau, đi đến mồ cả trước mặt, nói, ta suy nghĩ chuyện nhưng không có đơn giản như vậy à, bằng vào ta ánh mắt đến xem, cái này phong ấn phi thường phức tạp, mà lại đã yếu hóa đến trình độ này, muốn chữa trị bắt đầu. Liền xem như đối với Mỹ cổ ghệ Mỹ qua nở ly chữa nở dê tới nói cũng không phải chuyện dễ dàng, muốn hoàn toàn chữa trị cái này phong ấn, chỉ có thể dựa vào ta hoàng gia vị đại nhân kia mới được. Đừng nói giỡn dù bị nở nụ cười, qua nở ly chữa nở dê nhưng là trong quá khứ được xưng tụng vì tam đại minh vương, thế gian này mạnh nhất ba cái yêu quái một trong A, nếu là ngay cả hắn đều không có biện pháp Mỹ cổ ghệ Mỹ thẹn mê ấy mặc dù là cái dị trang đam mê lao hôn đản. Nhưng là hắn tồn tại, đối với rủ các ho cờ sinh tới nói, đã là trong truyền thuyết phong ấn ma vương ạ lủ cắt anh hùng, cũng là cái trường học này tinh thần cọc tiêu, mặc dù rất nhiều học sinh đều tại đậu đen rau muống mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy. Trang phục cùng âm thầm phỏng đoán mặt mũi chân thật của hắn, nhưng là đối với biết mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ thân phận chân chính người mà nói, tam đại minh vương, cái này một cao thượng xưng hô, chính là vĩnh hằng vinh quang, cũng là thực lực tuyệt đối biểu tượng không lần này. Nạ rủ tổ nhưng không có giống như Ruby, tiếp tục tín nhiệm mỉ cổ ghệ mỉ thẻn mệ ấy lực lượng, ngược lại là lắc đầu, tại Hoàng Linh Linh cái kia càng phát ra dập dờn mở dáng tươi cười phía dưới, nói, ta xem chúng ta lần này phải đi Hoàng, ra đi một chuyến. Hoàng Linh Linh vẩy một cái lông mày, lấy hứng thú giạt rào ánh mắt nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi quả nhiên đã biết ta, liên quan tới ta gia vị đại nhân kia sự tình. Đúng vậy à. Dù sao tại Mỹ cổ ghệ Mỹ cái kia láo hôn đảng trong văn phòng ẩn nút qua thật nhiều lần, thật là một cái ưa thích giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Hoàng Linh Linh nhìn chăm chú nạ rủ tổ hồi lâu, đột nhiên cười ha ha lên, lộ ra mười phần thoải mái, có lẽ từ nàng chết đi đằng sau, tâm tình cũng theo tử vong mà trở nên bình tĩnh. So sánh với thắng lợi tới nói, nạ rủ tổ lần này nói lời càng làm cho nàng cảm thấy hưng phấn cùng vui sướng. Lão gia tử trước đó nói với ta hắn tiềm phục tại nơi đó lúc sau đã bị ngươi phát hiện, ta ngay từ đầu còn chưa tin có người tuổi còn trẻ liền có thể làm đến loại trình độ này đâu. Hiện tại xem ra quả nhiên là thật, ta Hoàng Linh Linh rất ít bội phục người, ngươi hủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xem như nửa cái. Nửa cái có ý tứ gì ta tán thành thực lực của ngươi, điểm này ngươi trên ta xa, bất quá đánh giá một người thực lực mạnh yếu, thực lực chỉ là một bộ phận mà thôi, còn có đầu não. Càng quan trọng hơn là khí phách, chờ ngươi khí phách có thể đem ta chết phục thời điểm cái kia rồi nói sau. A nạ rủ tổ ồ một tiếng, đồng dạng lấy hứng thú giạt rào ánh mắt đánh giá trước mặt chết đi nhiều năm Hoàng Linh Linh. Hoàng Linh Linh đã là hoàng gia đệ nhất tham mưu, đầu não ưu tú trí thông minh cao đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ, bất quá càng khó hơn chính là nàng EQQNZ tuyệt đối không tầm thường, nạ rủ tổ thật sự là sẽ rất ít gặp được EQ cao như vậy nữ hài. Nàng rất thông minh, không chỉ là tại quy định kế hoạch thời điểm, càng là ở chỗ nhân tế kết giao bên trong, điểm này nàng muốn hơn xa với mình đệ đệ Hoàng Phương Phương. Nạ dù tổ gặp phải cái trước có như thế thịnh tình thương nữ hải, là Suzuki sợ nổ cổ nạ dù tổ cùng Hoàng Linh Linh đều là thông minh người, bọn hắn nói lời cũng chỉ có hai người bọn họ nghe hiểu được, người bên cạnh hoàn toàn nghe được không hiểu ra sao, dù cả gì nắm lấy nạ dù tổ một đầu cánh tay, sốt ruột hỏi. Nạ dù tổ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì A Hoàng Linh Linh nói vị đại nhân kia là ai hắn vì sao lại tiềm phục tại qua nở ly chữa nở dê trong văn phòng A nạ dù tổ cùng Hoàng Linh Linh liếc nhau, sau đó, do nạ dù tổ mở ra miệng nói minh, Hoàng Linh Linh nói người kia, chính là hoàng gia người sáng lập, giống như mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy là tam đại minh vương một trong, thế gian này mạnh nhất yêu thuật sư, tụ phủ hài hoàng gia người sáng lập là tam đại minh vương không sai A. Tụ Phủ Hải là trên đời này mạnh nhất yêu thuật sư, cũng là am hiểu nhất phong ấn thuật cùng kết giới thuật người. Nói đến, giáo sư Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mệ phong ấn thuật, đồng thời hiệp trợ hắn hoàn thành cái kia siêu cường ma cụ thẩm phán thập tự giá người chính là Tu Phù Hai Đi, mà thủ hộ lấy cái này học viện dù cái đại kết giới, cũng hẳn là Tu Phù Hai cùng Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mệ cùng một chỗ chế tạo mới đúng. Ha ha, không tầm thường, thật không tầm thường à, thật không hổ là để lão gia tử đều khen ngợi nam nhân đâu, thế mà có thể đem sự tình giải được loại trình độ này. Hoàng Linh Linh phủi tay, trong miệng ba phần thật bảy phần giả tán thưởng bắt đầu, đằng sau lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên ạ cả xì dạ mổ cả, nói, vậy ngươi quyết định đâu? Mổ cả quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, gặp hắn gật đầu, trong lòng cũng an định lại, gật đầu nói, ta hiểu được, xem ra lần này không dựa vào các ngươi hoàng gia không được, như vậy muốn ở nơi nào mới có thể nhìn thấy Tù Hà Phủ Hải đâu? Vậy dĩ nhiên là tại ta hoàng gia căn cứ, Thượng Hải Hồng Kông.